Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, Trường Sinh Kiếm Khách. Chương 1138, Trường Sinh Kiếm Khách. Đại chiến, trong nháy mắt bạo phát, Vẫn Diệt cũng không có vừa đến đã phong ấn Lý Lão Đầu bản nguyên. Hiển nhiên, hắn vẫn là nghĩ trước thăm dò một chút. Bất quá hắn tìm nhầm đối tượng. Lý Lão Đầu hôm nay tựa như là câm điếc, một câu không nói, đi lên liền mở lớn. Ông, một đạo kiếm mang quán xuyên thiên địa, chu thiên kiếm ra, ma võ kiếm, vô số anh linh xuất hiện, người người như kiếm, kiếm phá tứ trọng thiên, trong nháy mắt giết ra. Giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép. Tiếng la giết, quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa. Từng vị anh linh, rõ ràng im ắng, lại là để tiếng la giết vang vọng hư không. Chấn động lòng người, Lý Lão Đầu sắc mặt bình tĩnh. Giết cường giả, hắn không có thử ý tứ. Hoặc là nói, chỉ cần là địch nhân, hắn đều không có thử ý tứ. Chính là toàn lực ứng phó. Hắn giết địch, đa số đều là một chiêu chém giết, không bằng hắn người, một kiếm liền phải chết, mạnh hơn hắn, một kiếm không đủ liền hai kiếm. Phương Bình bưng chén trà, nhìn về phía bên kia, có chút nhíu mày, không phải Lý Lão Đầu không mạnh, rất mạnh, mới chứng đạo tuyệt đỉnh Lý Lão Đầu. Trong khoảng thời gian này, lực lượng trưởng khống độ lại cao một chút. Thực lực bản thân cũng tăng trưởng một chút, bạo phát đi ra thực lực, cùng tuyệt đỉnh 7-8 đoạn một trận chiến cũng chưa chắc thất bại. Bất quá, đối diện Vẫn Diệt hoàn toàn chính xác không phải kẻ yếu. Dù là ngay từ đầu có chút luống cuống tay chân, rất nhanh lại là ổn định lại. Tinh thần lực bộc phát, ngay một khắc này, Vẫn Diệt tinh thần lực ngưng tụ thành thương. Vô số cây trường thương tiêu xạ mà ra, mặc dù bị kiếm mang không ngừng đánh nát, có thể Vẫn Diệt tinh thần lực cực mạnh, cường đại ma võ kiếm, trong nháy mắt đánh nát trên 100 cây trường thương về sau. Triệt để tiêu tán, Vẫn Diệt sắc mặt có chút trắng bệch, lại là trên mặt tiếu dung. Lý Trường Sinh rất mạnh, so với hắn mong muốn phải cường đại hơn một chút, bất quá. Dù là không phong bản nguyên, hắn cũng có nắm chắc đánh tan hắn. Vẫn Diệt tinh thần lực đánh tan ma võ kiếm, sau một khắc, lần nữa ngưng tụ ra vô số cây trường thương, hóa thành thương trận, từ 4 phương 8 hướng thẳng hướng Lý Lão Đầu. Băng sơn phía trên, Phong Vân đạo nhân khẽ thở dài một cái nói, Trường Sinh kiếm vẫn là yếu đi một bậc, Vẫn Diệt dù sao cũng là đế cấp. Nhất là am hiểu tinh thần lực, cứ tiếp như thế, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, để cho người ta rung động một màn phát sinh. Lý Lão Đầu trong trầm mặc, chân đạp hư không, thân thể giống như héo rút một chút, tốc độ cực nhanh, vô số cây trường thương dày đặc tại không gian nho nhỏ bên trong. Lý Lão Đầu lại là như là cá bơi, trong chớp mắt xuyên thấu thương trận. Còn tại điều khiển thương trận Vẫn Diệt hơi có chút ngoài ý muốn. Ngay một khắc này, Lý Lão Đầu khí cơ nội liễm, giống như kẻ sắp chết đồng dạng, nhẹ nhàng đãng ra một kiếm. Vẫn Diệt còn tại rút về tinh thần lực, chuẩn bị tiếp tục vây quanh Lý Lão Đầu. Bên ngoài, bỗng nhiên có người quát, Phong, ngoặc kép, thiên kiếm. Đúng vào lúc này, Phương Bình mắt bốc thần quang. Trong tay chảm thần đao lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, nơi xa, thiên kiếm phá vỡ hư không, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi. Hải Ngu cùng Thanh Mặc Như Lâm đại địch, trong nháy mắt bộc phát khí cơ. Nơi xa xôi, địa quật cấm khu bên trong, lục đạo khí cơ cũng theo đó bộc phát, chấn động tam giới. Phương Bình sắc mặt như thường, nhìn về phía thiên kiếm, lạnh lùng nói, ngươi còn dám chen một câu lời nói, hôm nay tất sát ngươi. Dù là nhân tộc tổn thất nặng nề, sẽ không tiếc, tin hay không, ngươi có thể thử một chút. Ngoặc kép, Thiên Kiếm sắc mặt khó coi, nhưng cũng có chút kiêng kỵ. Liền vừa mới trong nháy mắt kia, Phương Bình nhất đao chảm nhập hắn bản nguyên, kém chút làm hắn bị thương nặng. May mắn, nơi đây có Tam Đại Thánh Nhân. Nếu không, một chọi một, hắn đối đầu Phương Bình, rất có thể bước Thiên Quý theo gót. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ bất thiện, nhìn quanh tứ phương, không nói một lời, lại là hung quang đại mạo. Hiển nhiên, lại có người dám lẫn vào. Hắn liền chuẩn bị bão nổi. Thiên Kiếm một tiếng, phòng, để vẫn diệt trong nháy mắt thu hồi chủ quan tâm. Sau một khắc, tinh thần lực dày đặc tự thân. Trên thân càng là xuất hiện một bộ ngân sắc chiến giáp. Ngay tại chiến giáp hiển hiện trong nháy mắt, Chu Thiên Kiếm trực tiếp xuyên thủng tinh thần lực phòng ngự. Đinh một tiếng đâm trúng chiến giáp. Một tiếng vang kịch liệt, đinh tai nhức óc, ngoại vi một chút cửu phẩm cảnh võ giả, trực tiếp thất khiếu chảy máu, không ít người vội vàng bay ngược, cũng có một số người trực tiếp rơi vào trong biển, bị nước biển ăn mòn kim thân suy suy rung động, vẫn diệt cũng là rút lui mấy bước, nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, cúi đầu nhìn về phía áo giáp. Chỉ gặp chiến giáp phía trên, thế mà xuất hiện một đạo nho nhỏ vết nứt, dù là cấp tốc tại tu bổ, cũng khó nén hắn vẻ chấn động. Đây là thánh binh chiến giáp, hắn tự thân cũng có đế cấp chiến lực, có thể một kiếm đánh tan chiến giáp, đại biểu một kiếm này vượt qua chiến giáp năng lực chịu đựng. Đương nhiên, không có nghĩa là Lý lão đầu có thể đánh phá thánh binh. Mà là hắn có Chu Thiên Kiếm tại tay, đây cũng là cường đại thần khí, vô cùng sắc bén, điều này đại biểu phòng ngự của hắn bị kích phá. Vẫn diệt rung động, làm sao có thể, chính mình là đế cấp, Lý Trường Sinh làm sao có thể tùy tiện đánh vỡ phòng ngự của hắn. Nếu là không có chiến giáp hiển hiện, không có tinh thần lực trở về thủ, một kiếm này, hắn kim thân tuyệt đối phải bị cắt mở. Cái này cũng đại biểu hắn trận đầu đối chiến chân thần, ngược lại dẫn đầu thụ thương. Trường Sinh kiếm khách, chấm ngoặc kép. Bên này, Phương Bình cùng Thiên Kiếm giao thủ tốc độ cực nhanh, đã có một kết thúc. Bên kia cũng mới vừa kết thúc. Lúc này, Vũ Vi vị này thánh nhân nhịn không được cảm hoài nói: "Nhân kiệt, nhìn thấy hắn, bản cung giống như thấy được một người." Chấm ngoặc kép. Một bên, Long Vũ hóa thân trung niên cũng cấp tốc nói: "Không sai, ta giống như thấy được Chiến Thiên Đế quật khởi." Ngoặc kép. Chiến Phương Bình không nói chuyện. Giờ khắc này, những phe khác cũng đang nghị luận: "Tinh mà chuyên, lấy chiến mà sống, từ bỏ hết thảy, chỉ công không phòng, lực lượng trưởng khống độ cao đạt 9 thành. Toàn lực một điểm phía dưới, lực phá hoại lại thêm 2 thành. Ngoặc kép, từ bỏ hết thảy Lý Trường Sinh, chính là vì chiến đấu mà sinh." Một vị toàn công hình kiếm khách, hơn 160 vạn tạp cực hạn khí huyết, lực khống chế thế mà cao tới 9 thành. Không những như vậy, hắn chém ra đi kiếm, so bình thường võ giả giống như càng cường đại, dù là lực lượng là đồng dạng. Lại thêm chiến pháp cùng thần khí tăng thêm, thời khắc này Lý lão đầu nói đến cũng không so mới vừa vào đế cấp một số người yếu. Điều kiện tiên quyết là đối phương lực khống chế đồng dạng. Vẫn diệt đối lực lượng trưởng khống cũng tạm được, có thể kinh nghiệm thực chiến không đủ, nếu không phải Thiên Kiếm chen vào nói, rất có thể sẽ bị chém vỡ kim thân. Một kiếm này, không công mà lui. Lý lão đầu sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Phương Bình lần nữa liếc qua Thiên Kiếm, trong mắt hung quang đại thịnh. Thiên Kiếm sắc mặt khó coi, lần này lại là không có mở miệng nói cái gì. Hắn cảm nhận được, hắn lại mở miệng, Phương Bình có lẽ thật muốn cùng hắn liều mạng tranh đấu. Hừ, ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Thiên kiếm gia hỏa này cũng không phải là chỉ có 3 vị thánh nhân tại, bọn hắn cũng lo lắng Phương Bình hạ độc thủ. Cái khác 6 vị thánh nhân một mực tại chú ý bên này, có chút động tĩnh lập tức liền sẽ xé rách hư không mà tới. 9 vị thánh nhân, Phương Bình bây giờ còn chưa năng lực giết bọn hắn. Người quan chiến đều yên lặng, không ít người cũng là ánh mắt lấp lóe. Lần này, bọn hắn cũng nhìn ra một vài thứ. Vẫn diệt không yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Thời điểm chiến đấu thế mà khinh thường đối thủ. Khinh thường vừa mới kia dương cung mà không phát một kiếm. Kém chút bị thiệt lớn. Điểm này, dưới tình huống bình thường, dù là cực phẩm võ giả, cũng rất ít sẽ coi nhẹ. Bởi vì càng là dương cung mà không phát, càng là nội liễm, đại biểu càng nguy hiểm. Thánh cấp chiến giáp, chấm ngoặc kép, lúc này cũng có người dám khái. Phong Thiên nhất mạch đại thủ bút, thánh nhân lệnh không nói, thế mà còn có một bộ thánh cấp chiến giáp. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh tại đối phương có chuẩn bị tình huống dưới, phá phòng đều muốn tiêu hao thêm phí 5 thành lực lượng. Cũng là khinh thường ngươi, ngươi cùng đồng dạng sơ tấn đế cấp võ giả so sánh, chưa hẳn kém đến đi đâu. Chấm ngoặc kép, lúc này, Vẫn Diệt mở miệng, không biết có phải hay không là vì mình thất bại kiếm cớ. Nâng Lý lão đầu một câu, hắn có chút thất lợi. Lời còn chưa dứt, Lý lão đầu chỉ để lại tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. Lần nữa cầm kiếm giết ra, không có kinh thiên động địa khí cơ, không có quá nhiều dư ba. Càng là như vậy, càng là chứng minh hắn đáng sợ. Lực lượng trưởng khống độ cực cao cường giả chiến đấu, song phương đều là lực lượng nội liễm. Có chút cường giả, làm được cực hạn, ngay cả hư không cũng sẽ không đánh vỡ. Bởi vì lực lượng toàn bộ nội liễm, tràn lan lực lượng không đủ 15 vạn tạp khí huyết cường độ. Phá 7 phá 8 cường giả, có ít người lực lượng trường khống độ cũng cực mạnh. Sở dĩ phá không, kia là mượn nhờ vết nứt không gian lực lượng giết địch. Tiến hành điệp ra, không có nghĩa là đối phương tràn lan lực lượng liền có thể đánh vỡ thất bát trọng trời. Lý lão đầu không cùng hắn trò chuyện, góc độ xảo trá. Chu Thiên Kiếm lại là lợi khí, Vẫn Diệt mặc dù đã đầy đủ cẩn thận, vẫn là khó lòng phòng bị, bị Lý lão đầu giả thoáng một thương, một kiếm đâm trúng khuỷu tay phụ cận không áo giáp, chiến giáp cũng chỉ là phòng ngự một chút nơi yếu hại, toàn thân giáp đối cường giả mà nói, mặc dù không ảnh hưởng cái gì, có thể cao thủ so chiêu. Cũng dễ dàng xuất hiện cản tay. Một kiếm này xuống dưới, Vẫn Diệt khuỷu tay bộ vị trong nháy mắt tiêu xả ra một đạo kim sắc huyết hoa. Vẫn Diệt có chút nổi giận, lập uy không thành, ngược lại bị Trường Sinh kiếm thương tổn tới. Dưới sự phẫn nộ, đâu còn có thử tâm tư. Sau một khắc, khẽ quát một tiếng, phong, ngoặc kép, vào thời khắc này, trong hư không. Một cánh cửa trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, tốc độ cực nhanh, tốc độ ánh sáng đồng dạng, hướng Lý lão đầu bao phủ tới. Phong nguyên chi pháp, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, không ít cổ lão thánh nhân lần nữa lên tiếng. Phong ấn bản nguyên, điểm này, kỳ thật người biết không ít, Diệt Thiên Đế năm đó cũng đã biết, bất quá không nổi danh, không có cách, gặp được yếu. Hắn trực tiếp đánh chết, gặp được mạnh, tỉ như cửu hoàng, hắn không dùng được, duy nhất cần dùng đến, bá thiên đế, vậy cũng chỉ là luận bàn, xem như gân gà chiến pháp, tác dụng không lớn, cũng là phong thiên vương, tại đạo này bên trên phát dương quang đại, gặp được cùng giai võ giả, tinh thần lực so với hắn yếu thiên vương, cũng thường xuyên thiệt thòi lớn. Mặc dù rất nhanh có thể phá phong, có thể trong nháy mắt thực lực trượt xuống, cũng đủ để tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Giờ phút này, Vẫn Diệt vận dụng phong nguyên chiến pháp, hiển nhiên là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Lập Huy, đế cấp ác chiến tuyệt đỉnh, dù là giết đối phương, cũng không tính được Lập Huy. Phong ấn trường sinh kiếm, trong khoảnh khắc chém giết đối phương, đây mới là cường đại. Phong nguyên chiến pháp vừa ra, Phương Bình biến sắc, quát, cẩn thận, ngoặc kép, Lý lão đầu cấp tốc độn không, muốn tránh né, có thể sao có thể tránh đi. Sau một khắc, môn hộ tiến vào Lý lão đầu thể nội, Lý lão đầu biến sắc, khí cơ trong nháy mắt trượt xuống một mảng lớn. Vẫn Diệt trong tay giờ phút này đã hiện ra một cây trường thương. Hừ lạnh một tiếng, một thương hướng đầu hắn đâm vào. Lý lão đầu vội vàng rút lui, tốc độ lại là chậm rất nhiều, sao có thể so ra mà vượt Vẫn Diệt. Vẫn Diệt trường thương một thương đâm vào, hư không vỡ vụn. Lý lão đầu khẽ quát một tiếng, xuất kiếm ngăn cản. Vẫn Diệt mặt lộ vẻ mỉa cười, người chống đỡ được sao? Xuất kiếm mềm mại bất lực, hắn cảm nhận được, ngay một khắc này, bên kia, Thiên Kiếm Thánh Nhân sắc mặt lần nữa biến đổi, còn chưa kịp nói chuyện, Phương Bình chém ra một đao. Không những như vậy, Phương Bình trực tiếp xé rách hư không, đấm ra một quyền, Thanh Mặc xuất thủ ngăn cản, một tiếng nổ đùng truyền ra, Phương Bình dẫm nứt hư không rút lui mấy mét. Thanh Mặc trực tiếp bay ngược vài trăm mét, đụng sau lưng phi thuyền trực tiếp nổ tung. Một chút chân thần mang người cấp tốc phi độn, nhưng cũng có mấy cái xui xẻo cửu phẩm, trực tiếp nổ tung, hoàn toàn chết đi. Hải Ngu Thánh Nhân vừa định xuất thủ, Phong Vân mấy người đuổi tới. Phương Bình cũng dừng tay, nhìn về phía Thiên Kiếm, không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng. Thiên Kiếm có chút biệt khuất, quát khẽ nói, bản tọa, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ giải thích một câu, lão tử không có mở miệng, có thể vừa nghĩ tới giải thích, vậy liền cảm thấy mình thấp người một đầu, hừ lạnh một tiếng cũng không còn giải thích, trong lòng lại là tức giận, Phương Bình cực kỳ bá đạo, bọn hắn đều có thánh nhân chiến lực, tốc độ so Lý lão đầu bọn hắn phải nhanh. Sấm sét vang dội ở giữa, hoàn thành một lần giao phong. Cái khác người vây xem cũng không kịp nhìn bên này, đều chỉ cố lấy nhìn Lý lão đầu bọn hắn. Mà liền tại giờ phút này, vừa mới khí thế trượt xuống Lý lão đầu, lại là trong nháy mắt sắc bén như kiếm, ánh mắt sáng như tuyết, nào có mảy may uể oải dấu hiệu. Chém, ngoặc kép, hôm nay đến bây giờ, Lý lão đầu mở miệng nói câu nói đầu tiên, Vẫn Diệt sắc mặt đại biến, trường thương đã đâm ra, không kịp rút về, Lý lão đầu chân đạp hư không, cấp tốc né tránh, một kiếm đâm ra, một kiếm này tốc độ đột nhiên bạo tăng, nhanh tột đỉnh, thổi phù một tiếng, a, ngoặc kép, Vẫn Diệt kêu thảm, vội vàng rút lui, sau một khắc, che mắt hét thảm lên. Lý lão đầu một kiếm trực tiếp đem hắn mắt phải đâm xuyên. Đau đớn khó nhịn, không những như vậy, kiếm khí còn tại trong đầu hắn bộc phát, càng là kích thích hắn phát cuồng. Ngươi, đáng chết, ngoặc kép, Vẫn Diệt oán độc gào thét. Hắn thế mà bị đối phương đâm mù mắt, dù là có thể khôi phục, nhưng cũng là vô cùng nhục nhã. Giờ khắc này, Vẫn Diệt tinh thần lực bộc phát đến cực hạn, một cỗ cường đại tinh thần lực trong nháy mắt quét sạch tứ phương, một chút cửu phẩm võ giả khoảng cách gần trực tiếp trong nháy mắt bị chấn nát. Phương Bình liếc qua có chút im lặng, điên rồi đi, cửu phẩm quan chiến liền quan chiến, không rời cái mấy chục dặm quan chiến, ngay tại kề bên này lại không người che chở, đây không phải muốn chết sao? Rất mạnh tinh thần lực, Phương Bình đại khái cảm ứng một chút, chỉ sợ thật vượt qua 25.000 hách, tuyệt đỉnh, vạn hách làm tiêu chí, đến tuyệt đỉnh, đi cái ngàn mét, tốc độ tăng đại khái là 1.000 hách, đế cấp, tinh thần lực có chừng 2 vạn hách, đến vạn mét, cùng bản nguyên đạo tăng phúc, đi cái vạn mét, tăng trưởng đại khái cũng có ngàn hách tả hữu, vượt qua 25.000 hách tinh thần lực, tiếp cận thánh nhân tiêu chuẩn, tinh thần lực cường đại, toàn lực bạo phát xuống, cũng là cực mạnh. Lý lão đầu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tinh thần lực cường đại cường giả, bình thường rất khó dùng tinh thần lực đơn thuần áp chế nhục thân một đạo cường giả. Bất quá chênh lệch lớn lời nói, vẫn là có thể ngăn chặn. Lý lão đầu hiển nhiên có chút bị áp chế lại. Cái này, vừa mới nghĩ bổ đao hắn, động tác trì trệ, vẫn diệt con mắt cấp tốc khôi phục. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, quá thống khổ, hắn muốn giết hỗn đản này. Tinh thần lực tiếp tục bộc phát, Lý lão đầu cũng là kiếm khí bộc phát, khí huyết bộc phát, gian nan ngăn cản, lại là vẫn như cũ bị áp chế. Áp chế nửa bước khó đi, đáng chết hỗn đản, đi chết, ngoặc kép, vẫn diệt giận hiện ra sắc, tốc cực nhanh. Tinh thần lực áp chế đồng thời, cũng là trường thương lần nữa đâm vào. Lý lão đầu bị áp chế, động tác có chút chậm chạp, lần này không có thể tránh mở. Thổi phù một tiếng, cầm kiếm tay phải bị xuyên thủng. Vẫn diệt không có kéo hắn tiến vào bản nguyên thế giới chiến đấu. Bản nguyên thế giới chiến đấu rất nguy hiểm. Đương nhiên, nguy hiểm không phải mấu chốt, mà là không ai có thể nhìn thấy. Hắn vẫn không có thể lực đem bản nguyên thế giới bên ngoài hiền. Như là lần trước Lâm Hải đồng dạng, kéo Lý Trường Sinh tiến vào, song phương tại bản nguyên thế giới chiến đấu, những người khác là không thấy được. Kể từ đó, hắn coi như giết Lý Trường Sinh đều không hả giận. Đường đường đế cấp cường giả, tinh thần lực càng là vô cùng cường đại, mang theo ba thanh thánh binh. Kết quả bị một vị tuyệt đỉnh đâm mù mắt, cỡ nào sỉ nhục, không làm mặt của mọi người, chém giết Lý Trường Sinh, như thế nào rửa sạch sỉ nhục. Nguy hiểm, ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân nhìn về phía Phương Bình, có chút ngưng lông mày. Đến nỗi một bên Thiên Kiếm mấy người, giờ phút này cũng không nói thêm gì nữa, lại là mặt lộ vẻ cười lạnh, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Phương Bình bá đạo khôn cùng, vừa mới Thiên Kiếm còn chưa mở miệng, hắn nói ra tay liền xuất thủ. Cái này khiến mấy vị cổ thánh đều kìm nén một hơi. Hiện tại vẫn diệt áp chế Trường Sinh Kiếm, trong chớp mắt xuyên thủng Trường Sinh Kiếm tứ chi, mắt thấy một thương muốn đâm vào đầu của hắn, mấy người đều là trong lòng cực kỳ vui sướng. Phương Bình không nói lời nào, nhìn về phía Lý lão đầu, ngo ngoe mấn động, Lý lão đầu lại là ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Dù là bị áp chế, như trước tại di động thân thể, giãy giụa tránh né, thân thể động tác biên độ không lớn, lại là để Phương Bình thấy được một môn rất đơn giản công pháp. Có lẽ không tính là công pháp. Cọc công, Lý lão đầu thân thể có chút rung động. Tư thế như là đứng như cọc gỗ, bắp thịt cả người đều đang run rẩy, thân thể biên độ nhỏ chấn động, vẫn diệt một thương đâm ra. Lý lão đầu chỉ là có chút né tránh một chút, lại là có cỗ lực lượng dẫn dắt đồng dạng, nguyên bản muốn đâm vào đầu hắn bên trong trường thương, chạch hướng một chút, ghim trúng bờ vai của hắn, huyết dịch bắn tung tóe. Lý lão đầu lại là không quan tâm. Giờ phút này, bỗng nhiên mở miệng nói, Phương Bình, cọc công, nhân tộc cường giả nghiên cứu cả đời cơ sở pháp, ngoặc kép, dứt lời, thân thể lắc một cái, trường thương bị hắn trực tiếp bắn ra. Cái này, trực tiếp chấn vẫn diệt xương tay đứt gãy, huyết dịch văng khắp nơi, đáng chết, ngoặc kép, vẫn diệt triệt để nổi giận, hắn đều chấn áp đối phương. Đối phương gian nan né tránh, thế mà còn bị phản kích, mất mặt quá mức rồi. Hắn nhục thân cường độ còn không bằng Lý Trường Sinh, bởi vì Lý lão đầu là chín rèn kim thân tấn cấp. Lý lão đầu mới không quan tâm, thân thể còn tại run rẩy, chân đạp hư không, lại là như là cắm rễ hư không, một mực tại lắc lư, vẫn diệt một thương lại một thương, không ngừng đâm ra. Lý lão đầu lại là không ngừng tránh đi những cái kia yếu hại. Tinh thần lực bị áp chế hắn, động tác gian nan, giờ phút này lại là đánh ra khó có thể tưởng tượng một màn. Hắn tại trong tắc vuông, không ngừng tránh đi một vị đế cấp cường giả sát chiêu. Giờ khắc này, cho dù là thiên kiếm tên cổ thánh này, cũng là sắc mặt ngưng trọng. Cho dù là địch nhân, thiên kiếm đều muốn mở miệng tán thưởng một câu. Thật lợi hại, nhân tộc trường sinh kiếm. Lần này vào hắn vị này thánh nhân mắt, là cái nhân kiệt, lại cho hắn trăm năm. Thiên kiếm cảm thấy, nhân tộc chỉ sợ lại muốn quật khởi một vị đỉnh cấp cường giả. Bị áp vế tại trong tắc vuông, lại là đánh ra võ giả phong thái. Dù là không địch lại, cũng không phải Lý Trường Sinh vô năng. Đương nhiên, cái này cũng cùng vẫn diệt kinh nghiệm chiến đấu không đủ, rất khó làm được dự phán có quan hệ. Đám người nhìn hoa mắt, vẫn diệt chỉ cảm thấy sỉ nhục. Hắn rõ ràng chế trụ đối phương lại là ở ngay trước mặt hắn đang dạy học. Cọc công, một môn không phải võ giả tu luyện cơ sở pháp, bị Lý Trường Sinh dùng xuất thần nhập hóa. Hắn đối với mình thân thể mỗi một cái bộ vị, mỗi một cái tế bào, đều giải rõ ràng. Hắn thậm chí có thể đánh giá ra vẫn diệt lần tiếp theo sẽ công kích chỗ nào, như thế nào làm tốt sớm chuẩn bị. Nhúc nhích cơ bắp, dù là không cách nào triệt để tránh đi, cũng có thể phòng ngừa mình bị trọng thương. Thực chiến tông sư, ngày bình thường, Lý lão đầu sẽ rất ít triển lộ những này, bởi vì không cần thiết. Có thể hôm nay, độc chiến phía dưới, vị này nhân tộc tuyệt đỉnh, để tam giới thánh nhân cũng mở rộng tầm mắt. Giờ này khắc này, rất nhiều người đang quan chiến. Không chỉ hiện trường những người kia, Phong Thiên Đảo, câu cá thanh niên còn tại câu cá. Giờ phút này, trên mặt nước lại là hiện ra không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm một màn. Trên tấm hình, hiện ra chính là Lý lão đầu cùng vẫn diệt. Thanh niên sau lưng, còn có mấy người đứng nghiêm. Thanh niên khẽ lắc đầu, vẫn diệt kiên nhẫn ít một chút. Đương nhiên, cùng hắn lần đầu rời núi có quan hệ. Phạm vào không ít sai lầm, khinh thường địch nhân, ta nói qua, không nên coi thường bất kể đối thủ nào, bất kỳ người nào cũng có thể giết ngươi. Tâm tính, còn cần rèn luyện một phen, bất quá cũng tốt, trường sinh kiếm là cái đối thủ tốt, sẽ dạy sẽ hắn rất nhiều thứ, có nhiều thứ không phải nói là được. Câu cá thanh niên cười nói, trường sinh kiếm so ta dự liệu càng tốt hơn. Vẫn diệt cùng hắn một trận chiến, thắng qua khổ tu 10 năm, nếu là hắn có thể nhớ kỹ những sai lầm này, lần sau không tái phạm mà nói. Sư tôn, chấm ngoặc kép, sau lưng, một vị nho nhã trung niên nói khẽ, trường sinh kiếm đích thật là cái thích hợp đá mài đao. Bất quá, Phương Bình liền tại phụ cận, chém giết trường sinh kiếm, Phương Bình sẽ không xuất thủ sao? Ngoặc kép, nho nhã trung niên bên người, một vị hình dạng tú lệ nữ tử mở miệng nói, tam sư huynh quá lo lắng, Phương Bình là mạnh, bất quá 8 vị hộ đảo thần thú tại, dù là Phương Bình xuất thủ, cũng có thể một trận chiến, cái khác thánh nhân, không dám tùy tiện xuất thủ, nho nhã trung niên khẽ gật đầu, bất quá vẫn là nói, cẩn thận một chút vi diệu. Phương Bình người này, ta cũng nghiên cứu qua một phen, tuổi trẻ xúc động, chưa hẳn có thể cùng những người khác, có thể nhịn được, chấm ngoặc kép, thế hệ trước còn tốt, tuổi trẻ Phương Bình, trung niên cảm thấy chưa hẳn có thể nhịn được. Câu cá thanh niên cười nhạt nói, không sao, lại nhìn chính là, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, mấy người ứng thanh, tiếp tục nhìn lên màn nước. Cùng một thời gian, Trấn Tinh Thành, tiểu thế giới bên trong, chú thần sứ cùng Tưởng Hạo đều tại. Chú thần sứ nhìn chật chật có âm thanh. cười nói, lợi hại, Trường Sinh kiếm, Lý Trường Sinh, là cái nhân vật, lão phu đều muốn đem hắn xếp vào 8000 năm số 1. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là gặp may, đi ra một đầu tương đối đặc thù đạo. Hiện tại xem ra, cái này Trường Sinh kiếm mạch không phải đạo này, mà là võ. Nói như vậy, Triệu Hưng Võ cùng Vương Kim Dương nguy hiểm. Lão phu khả năng đem hai người họ ở trong một người đá ra đi. Chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo cũng là sắc mặt ngưng trọng. Có thể đem cọc công vận dụng đến mức này. Mạnh không phải cọc công, mà là Lý Trường Sinh chiến đấu bên trên thiên phú. Vẫn diệt tại coi hắn làm đá mài đao. Lý Trường Sinh cũng tại cầm vẫn diệt tôi luyện chính mình. Đây cũng là thích hợp mục tiêu. Mạnh mẽ hơn hắn, lại là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, sẽ không miểu sát hắn. Đối thủ này lựa chọn không sai. Chấm ngoặc kép, nói, nhịn không được nói. Có thể hắn dù sao bị áp chế. Tiếp tục như thế, vết thương nhỏ tích lũy, rất nhanh sẽ suy thoái. Phương Bình, có thể nhịn được sao? Ngoặc kép, nhẫn, ngoặc kép. Chú thần sứ ngáp một cái nói, ngươi nói hắn có thể nhẫn, ta nhìn khó, chờ coi đi, hôm nay có lẽ phải ra đại sự, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị, lão phu cảm thấy hôm nay người tốt nhất chạy tới, bằng không, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo cau mày nói, cũng không phải là ta không đi, mà là, ta đối mặt phong thiên nhất mạch, thiên nhiên có thế yếu. Ta cùng Mạc Vấn kiếm bản nguyên cộng hưởng, tự thân lại chỉ là tuyệt đỉnh thực lực. Một khi bị phong thiên nhất mạch nhằm vào, phong bế bản nguyên, ta ngay cả tuyệt đỉnh cũng không bằng. Chấm ngoặc kép, điều này cũng đúng. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ cười nói. Nhìn thấy không, đây chính là bản nguyên một đạo thiếu hụt. Dù là ngươi mạnh hơn, có đôi khi cũng biệt khuất, đổi thành sơ võ giả. Dù là không bằng đối phương, còn có thể toàn lực ứng phó, có thể bản nguyên đạo võ giả, đối mặt với đối phương, hơi kém một chút, đó chính là bị treo lên đánh, ngay cả toàn lực ứng phó đều làm không được. Chấm ngoặc kép, sơ võ giả là chiến bại người. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ ngắt lời nói, đây chẳng qua là sơ võ giả đạo còn chưa đủ mạnh. Bản nguyên đạo cùng sơ võ đạo đều có thiếu hụt. Tưởng Hạo gật đầu, lại nói, Lý Trường Sinh so ta mong muốn mạnh, bất quá cũng cùng vẫn diệt chết sĩ diện có quan hệ. Giờ phút này kéo hắn nhập bản nguyên, Lý Trường Sinh nguy rồi. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nói, lại nhìn tiếp đi, có lẽ kết quả sẽ có chút ngoài ý muốn đâu. Dứt lời, hai người không còn nói chuyện phiếm. Nhìn về phía trước mặt bảo kính, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Làm chú thần sứ chế tạo loại này mô phỏng khuy thiên kính bảo vật không tính khó. Lúc này chú thần sứ nhìn say sưa ngon lành, cũng cảm thấy có đại thu hoạch. Lão phu thiên biến vạn hóa thân, có lẽ cái này cùng cái này Trường Sinh kiếm tâm sự có chút ý tứ. Hết chương.